Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, chương 208, lãnh diện Hàn Thương Tiếu La Thành. 6 chương, Trung Nam Sơn, Đế Đạp Phong, một đám lửa tại Đế Đạp Phong trước rơi xuống. Diệp Đông Hoàng ôm lấy Sư Phi Huyên bóng người hiện lên. Ngẩng đầu nhìn lại, trên sơn đạo có cái hai bên khắc lấy chữ bia đá. Nhà tại trong núi này, Vân Thâm Bất Chi Sử. Sư phụ, Diệp Đông Hoàng bóng người vừa mới đứng vững, Sư Phi Huyên thì theo trong ngực hắn xuống tới, kêu to hướng Đế Đạp Phong phía trên chạy tới. Diệp Đông Hoàng không vội không chậm đi theo Sư Phi Huyên sau lưng. Đánh giá tòa này được xưng là Võ Lâm Thánh Địa từ hàng Tịnh Trai. Mùi máu tươi nồng nặc từ bên trong truyền đến. Diệp Đông Hoàng linh thức đảo qua, từ hàng Tịnh Trai đã hóa thành một mảnh địa ngục. Vô số đệ tử ngã trong vũng máu. Linh thức là Diệp Đông Hoàng tấn thăng thiên nhân cảnh sau hình thành, là linh hồn thuế biến thăng hoa sản phẩm, cùng thần thức cùng loại. Chờ hắn ngưng tụ vũ đạo nguyên thần, linh thức liền có thể lột xác thành thần thức. Cả hai công hiệu không sai biệt lắm, nhưng thần thức càng thêm cường đại. Sư phụ, Sư Phi Huyên bất chợt tới tê tâm liệt phế, tiếng thét chói tai vang lên, đánh gãy Diệp Đông Hoàng suy nghĩ. Ngẩng đầu, ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy Sư Phi Huyên phía trước đang nằm một nữ tử. Có chút thảm, không mảnh vải che thân, mình đầy thương tích, phía dưới một mảnh hỗn độn, trên thân mang theo các loại vết thương. Có thể nói, có thể đối nữ tử dùng các loại cực hình không sai biệt lắm đã dùng qua. Sau cùng liền mặt đều cho vẽ lên mấy đạo răng khắp nơi vết máu. Thật sự là vô cùng thê thảm. Sư Phi Huyên xông lên trước đem Phạm Thanh Huệ ôm lấy. Nước mắt không ngừng rơi xuống. Đau thấu tim gan, nàng từ nhỏ tại Từ Hàng Tịnh Trai lớn lên. Phạm Thanh Huệ đối nàng có thể tính diệt sư diệt mẫu. Phạm Thanh Huệ cũng coi như một đời tông sư, rơi vào kết quả như vậy, thật đáng buồn đáng tiếc. Diệp Đông Hoàng trong lòng cảm khái, mạnh được yếu thua, không có thực lực, ngoài ý muốn lúc nào cũng có thể sẽ buông xuống, mà người yếu chỉ có thể chịu được, không cách nào phản kháng. Chỉ có tự thân cường đại mới có thể chúa tể vận mệnh. Hắn đi lên trước, lấy ra một kiện áo bào che ở Phạm Thanh Huệ trên thân. Người chết như đèn diệt, coi như Phạm Thanh Huệ lúc còn sống cùng hắn không hợp nhau, nhưng hắn cũng sẽ không cùng một người chết tính toán. A, Sư Phi Huyên ngửa mặt lên trời thét dài, trong mắt tràn ngập ánh mắt cừu hận. Là ai? Đến cùng là ai? Căn cứ hiện trường dấu vết, có thực lực này 89/10 là tà đế hướng Vũ Điền. Diệp Đông Hoàng đã sớm đã kiểm tra chiến trường. Hiện trường còn có đạo tâm chủng ma đại pháp công lực lưu lại khí tức, lại có thể tùy tiện hủy diệt Từ Hàng Tịnh Trai. Cũng chỉ có đã sớm đạt tới thiên nhân cảnh nhiều năm tà đế hướng Vũ Điền. Ta muốn giết hắn, đem hắn chém thành muôn mảnh. Sư Phi Huyên trong mắt lệ khí nảy sinh, gào thét, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cũng là nợ máu trả bằng máu. Phạm Thanh Huệ đối Diệp Đông Hoàng tới nói cũng là một địch nhân, nhưng đối Sư Phi Huyên tới nói như sư như mẹ, chết thê thảm như thế, trong lòng hận ý có thể nghĩ. Thực lực của ngươi, đi, thì cùng Phạm Thanh Huệ một cái xuống tràng. Diệp Đông Hoàng thanh âm bình tĩnh nói ra một cái tàn nhẫn sự thật nói. Ta không sợ. Sư Phi Huyên ánh mắt đỏ bừng, đột nhiên quay người, ôm lấy Diệp Đông Hoàng bắp đùi. Ta biết thực lực của ngươi nhất định có thể giết hướng Vũ Điền. Ngươi giúp ta giết hắn, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Ta có thể cho ngươi làm nô tỳ. Câu nói này, ngươi đã nói qua. Diệp Đông Hoàng sắc mặt bình tĩnh, không hề bị lay động. Ta, Sư Phi Huyên trì trệ. Đúng vậy a, nàng bây giờ còn có cái gì? không còn có cái gì nữa. Liền chính nàng cả người đều đã sớm bán cho Diệp Đông Hoàng. Dựa vào người không bằng dựa vào chính mình. Nỗ lực tu luyện đi. Đến mức Hướng Vũ Điền chấm tự nhiên sẽ giết. Diệp Đông Hoàng đem vạn đạo kinh ném cho nàng. Không có nhiều lời. Yên tĩnh ngồi ở một bên. Sư Phi Huyên thiên phú không tồi. Đáng giá hắn bồi dưỡng một chút. U Châu, La Phủ, Kháo Sơn Vương đại giá quang lâm. Không có từ xa tiếp đón. Còn mời chuộc tội. La Nghệ mang theo mấy người theo trong phủ nhanh chân ra đón. Nhìn thấy Dương Lâm, nhất thời chắp tay nói. La Huynh đã lâu không gặp. Phong thái càng hơn trước kia. Dương Lâm lên tiếng chào. Ngày đó hắn tiếp Diệp Đông Hoàng ý chỉ. Liền không có trì hoãn. Ngựa không dừng vó hướng U Châu chạy đến. Kháo Sơn Vương qua khen. Kháo Sơn Vương mới là phong thái càng sâu. Không ngừng trẻ ra, võ công xem ra cũng tiến hơn một bước. La Nghệ đánh giá Dương Lâm. Trong lòng kinh ngạc, Dương Lâm tối thiểu so đi qua trẻ một hai chục tuổi. Mà lại cả người càng phát ra thâm bất khả trắc, để hắn đều nhìn không ra sâu cạn cảm giác. Trước kia Dương Lâm tuy nhiên mạnh hơn hắn, nhưng cũng cực kỳ có hạn. Bây giờ hắn cảm giác hoàn toàn không phải Dương Lâm đối thủ. La Huynh hảo nhãn lực, bất quá bản vương có thể có thành tựu của ngày hôm nay. Toàn do bệ hạ ban tặng, tính không được cái gì. Nói ra Diệp Đông Hoàng thời điểm, Dương Lâm trong mắt tràn ngập kính sợ. Biết càng nhiều, càng có thể cảm thụ Diệp Đông Hoàng cường đại. Mỗi lần đối mặt Diệp Đông Hoàng, hắn đều có loại áp lực hít thở không thông. Tại Diệp Đông Hoàng trước mặt, dường như bình thường người đối mặt thần linh đồng dạng, thì lúc trước đối mặt Dương Kiên cũng xa còn lâu mới có được loại cảm giác này. Bệ hạ sơ đẳng ngôi hoàng đế, vi thần có việc trong người không có tiến về triều bái. Thật sự là sai lầm, ngày khác xử lý xong U Châu sự tình, tất nhiên tiến về, chịu đòn nhận tội. La Nghệ một mặt hổ thẹn, kỳ thật đều là từ chối chi từ. Xử lý xong U Châu sự tình. Cái gì thời điểm xử lý xong? Không có chính xác ngay. Chỉ sợ cả đời đều xử lý không hết. Bệ hạ anh minh thần võ, mưu tính sâu xa, thiên uy hạo đáng, tu vi đã tới hóa cảnh. Thiên hạ hôm nay không người có thể địch. La Huynh sớm một chút tiến về bái kiến, tất nhiên lấy được chỗ ích không nhỏ. Dương Lâm nhắc nhở. Kháo Sơn Vương nói đúng, vi thần nhất định sớm ngày tiến về bái kiến. La Nghệ xem thường, vẫn như cũ nói từ chối chi từ. Không người có thể địch. Hắn thấy bất quá là Dương Lâm thổi phồng chi từ. Nói sang chuyện khác, Kháo Sơn Vương đường xa mà đến. Vi thần đã chuẩn bị tốt tiệc rượu, thay vương ra bày tiệc mời khách, lấy tận tình địa chủ hữu nghị. Tốt. Dương Lâm tự nhiên nghe ra La Nghệ từ chối, đối hắn xem thường, bất quá lúc này không vội, các loại cơm nước xong xuôi, để La Nghệ mở mang kiến thức một chút thực lực của hắn. Tự nhiên là có thể để cho tin phục, nói cho cùng, vô luận chỗ nào, vẫn là muốn dựa vào quyền đầu nói chuyện, nắm đấm lớn mới là chân lý, vị này cũng là lãnh diện Hàn Thương Tiếu La Thành A. Quả nhiên hổ phụ không khuyển tử, nhất biểu nhân tài, anh tuấn uy vũ bất phàm, trách không được bệ hạ đều coi trọng như thế, muốn cho hắn đến hộ vệ bên người. Dương Lâm ánh mắt nhìn về phía La Nghệ bên người thanh niên. Tán Dương, khuyển tử không nên thân, bình thường thì thích cùng một số giang hồ bãi cỏ hoang pha trộn. Không hiểu lễ nghĩa. Thực sự không chịu nổi bệ hạ như thế ân sủng. Bệ hạ tâm ý thần chỉ có thể tâm lĩnh. Thần vô cùng cảm kích. La Nghệ khéo lời từ chối. Không nghĩ tới Dương Lâm lại muốn đánh La Thành chú ý. Một khi La Thành theo tiến về đế đô. Chẳng phải La Thành con tin. Còn chưa lên bái kiến Kháo Sơn Vương. La Nghệ phân phó nói La Thành bái kiến Kháo Sơn Vương. La Thành tiến lên, chắp tay bái nói, anh hùng xuất thiếu niên. Dương Lâm gật gật đầu, đánh giá La Thành, vô thượng đại tông sư đỉnh phong tu vi, khuôn mặt lạnh lẽo anh tuấn, khí chất bất phàm. La huynh, nhiều năm không thấy, chúng ta luận bàn một chút, bản vương đều có chút hoài niệm La huynh La gia thương pháp. Yến hội kết thúc, Dương Lâm nói ra, trong lòng của hắn nhỏ buồn bực, trên yến tiệc hắn bất động thanh sắc khuyên không ít, nhưng La Nghệ một câu không có nghe lọt, xem ra thật sự là bành trướng, hôm nay phải cho hắn điểm lợi hại nhìn một cái, cho hắn biết thiên uy không thể phạm, vương gia thịnh tình, vi thần tự nhiên phụng mệnh. La Nghệ một mặt khiêm tốn, hắn tuy nhiên cảm giác Dương Lâm mạnh hơn rất nhiều, nhưng Dương Lâm trên thân không có có thiên nhân cảnh cường giả khí tức, nói rõ vẫn là tại vô địch đại tông sư, mọi người tu vi không sai biệt lắm, hắn cũng không tin Dương Lâm có thể mạnh hơn hắn bao nhiêu. Đồng thời cũng mượn cơ hội này, sờ sờ Dương Lâm sâu cạn, vì về sau làm chuẩn bị, biết người biết ta, mới có thể chăm chiến không thua. La Phủ, diễn võ trường, La Nghệ tay cầm một cây ngân thương, bóng người thẳng tắp, bất động như núi, Dương Lâm tay cầm tù long tốt, khí tức hùng hồn, uyên đình núi cao sừng sững. Vương gia, mời, La Nghệ nói, mời, Dương Lâm gật đầu, sau một khắc, hai người động, La Nghệ đâm ra một thương, giống như giao long xuất hải, đại khí bàng bạc, thế như thiểm điện, lực thấu thương khung, Dương Lâm trong tay tù long tốt một gậy nện xuống, lôi cuốn lấy vô biên sức mạnh to lớn, làm đến La Nghệ biến sắc, trong mắt dường như nhìn đến một tôn chi giống như chiến thần một gậy nện xuống. Hủy thiên diệt địa, không thể ngăn cản, đây chính là khí thế chèn ép kết quả. Dương Lâm tu luyện vạn đạo kinh, thực lực so đi qua mạnh không biết bao nhiêu, đụng, không có bất kỳ cái gì lo lắng, La Nghệ trường thương bị mẻ bay, tù long tốt dừng ở đỉnh đầu hắn, kinh phong gào thét, để hắn tê cả da đầu, kém chút cho là mình phải chết, vương gia đã đạt tới thiên nhân cảnh rồi. La Nghệ kinh hãi nhìn qua Dương Lâm, thực sự khó mà tin được hắn cứ như vậy bại, còn thiếu một chút. Dương Lâm thu hồi tù long tốt, tu vi của hắn vẫn tại vô địch đại tông sư, hoặc là dùng nửa bước thiên nhân để hình dung chuẩn xác hơn. Còn kém cái kia tới cửa một chân, xem ra vương gia rất nhanh liền có thể đột phá, sớm cung hạ vương gia, có vương gia tại, đại tùy đem vững như bàn thạch. La Nghệ trong lòng nhỏ xuống, sớm hắn xem ra, Dương Lâm mạnh như vậy khẳng định đã sờ đến thiên nhân cảnh cường giả cánh cửa. Một chân bước vào, mà hướng tấn thăng thiên nhân cảnh, vẫn như cũ xa xa khó vời, đời này sợ là đều không có hy vọng, bản vương điểm ấy võ công tại trước mặt bệ hạ không đáng giá nhắc tới. Đại tùy có bệ hạ mới là nhỏ vững như bàn thạch. Nói ra Diệp Đông Hoàng, Dương Lâm trong mắt hiện lên vẻ kính sợ. La Nghệ thấy thế, trong lòng hơi động, Dương Lâm không giống như là đang nịnh nọt, chẳng lẽ nói đều là thật? Cái này sao có thể? Diệp Đông Hoàng thật có lợi hại như vậy? Hắn chỗ sâu U Châu, rời xa triều đình, còn không biết Diệp Đông Hoàng đã là thiên nhân cảnh cường giả. La huynh, đây là bệ hạ truyền xuống công pháp, ngươi xem liền hiểu. Dương Lâm lấy ra vạn đạo kinh, ném cho La Nghệ, nói, bệ hạ chính là tuyệt thế bá chủ, thủ hạ cường giả như mây, kỳ thật bản vương chút thực lực ấy không tính là gì. Bản vương không muốn nhìn thấy La huynh ngộ nhập kỳ đồ, mới chờ lệnh đến đây, hy vọng La huynh không muốn sai lầm. Nói xong, Dương Lâm đi thẳng diễn võ trường, cho La Nghệ chính mình nghĩ rõ ràng, nếu như chấp mê bất ngộ, hắn cũng không để ý trực tiếp giết hắn. Dựa vào, La Nghệ há to miệng, không biết nói cái gì. Hắn biết Dương Lâm đã ngả bài, hiện tại hắn chỉ có hai lựa chọn, hoặc là hoàn toàn thần phục, hoặc là địch, xung đột vũ trang. Lang Nghệ lắc đầu, thở dài một tiếng, mở ra vạn đạo kinh nhìn lại. Chữ đạo kỳ thế mà chết rồi. Vẫn là bị bệ hạ cho giết chết. Nhìn lấy thủ hạ tin tức truyền đến, La Thành trong mắt tràn đầy thật không thể tin. Lặp đi lặp lại sau khi xác nhận, lại không thể không tin tưởng. Thủ hạ tình báo nhân viên là tuyệt đối không dám cầm không xác định tin tức truyền đến. Việc này tất nhiên là thật. Nghĩ tới đây, La Thành ánh mắt ngưng trọng, cầm lấy tin tức hướng Lang Nghệ chạy tới. Xem ra bọn họ đối Diệp Đông Hoàng thái độ của triều đình nhất định phải cải biến. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.